Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, Người Hổ Huyết Chiến, chương 128, Người Hổ Huyết Chiến, ầm ầm, phương xa, cây cối sụp đổ, một luồng bụi bặm ngập trời mà lên, tiếp theo có chấn động kịch liệt truyền đến, kinh thấy, một con to lớn kiếm sỉ hổ chính bổ nhào từ phương. Tứ chi vừa rơi xuống, khắp nơi bụi mù bay lượn, bụi cây bay ngang, con này kiếm sỉ hổ, chính đang vồ giết một đạo nho nhỏ bóng người. Hổ đập tới, cuồng phong nổi lên, thổi đến mức tứ chu phi xa đá lở, mà này một bóng người lại có chút chật vật né tránh. Ở lùm cây nhanh chóng qua lại, muốn tránh né con này kiếm sỉ hổ truy sát, ầm, đột nhiên, đạo nhân ảnh này bay ngang đi ra. Đập xuống đất, có bụi mù nhấc lên, đây là một tên thanh niên, thân ảnh lang bái, sắc mặt có chút tái nhợt, đang bị một nguồn sức mạnh đánh bay tới được, Lâm Dật sắc mặt khó coi, trong lòng dù sao cũng hơi chấn động, không nghĩ tới con này kiếm sỉ hổ cường hãn như thế. Vừa mới, hắn tăng tốc độ đi tới chính là phủ đầu một mâu đánh xuống. Nhưng đáng tiếc. Sức mạnh cường hãn như trước bị một thoáng cho đánh bay đi ra. Lúc này, bụi cây nhún, sau đó một con to lớn kiếm sỉ hổ nhào đi ra. Ầm ầm một tiếng, khắp nơi bị hiên ra một cái hố to. Bất quá bóng người đã sớm né nhanh qua đi tới. Thật mạnh kiếm sỉ hổ. Lâm Dật sắc mặt nghiêm túc, nhìn chằm chằm trước mắt xoay người kiếm sỉ hổ. Trong lòng cảm giác được không gì sánh kịp áp lực. Con này kiếm sỉ hổ, cao hơn 4 mét thân thể, liền như một ngọn núi nhỏ, tứ chi tráng kiện, ép tới mặt đất có chút lõm vào, miệng hai cái sắc bén mà thon dài răng nanh, phẳng phất lạnh lẽo bảo kiếm, đang tản phát ra kinh người phong mang, này một đôi mắt hổ bên trong, đang tản phát ra thị huyết dữ tợn, hung uy cuồn cuộn, kinh sợ lòng người, hống, hổ gầm lên, cuồng phong đến. Một luồng gió tanh đập vào mặt, tứ chu phi xa đá lở, tình cảnh khủng bố đáng sợ, mà Lâm Dật con ngươi co rút lại, nhìn chằm chằm dẫm một cái bổ nhào mà đến to lớn kiếm sỉ hổ. Cảm nhận được to lớn uy hiếp, chín thương hợp nhất, đột nhiên, Lâm Dật cả người sức mạnh đột nhiên nhấc lên, ngưng tụ ở chiến mâu bên trên, trong phút chốc xuyên tới, một thương này vô cùng nhanh. Dĩ nhiên hóa thành chín đạo tàn ảnh hướng phía trước nhào tới. Không khí phát sinh một loại sắc bén gào thét, chỉ thấy, bóng thương lóe qua, khanh keng một tiếng, tinh hỏa tung tóe mà ra. Sau đó, liền thấy một cây chiến mâu xuyên thủng đánh vào kiếm sỉ hổ miệng trước. Nhưng đáng tiếc đánh vào một cái răng nanh sắc bén trên. Không có thương tổn được nó. Bất quá, Lâm Dật ở trong nháy mắt thời gian trong. Liền hướng phía trước xuyên thủng chín thương, thậm chí cuối cùng còn có một thương theo gào thét mà đi. Tinh hỏa điểm điểm, leng keng không dứt, ca, bỗng nhiên, kiếm sỉ hổ há mồm một cắn, ca một tiếng, đem một cây chiến mâu cho cắn vào. Sau đó, liền thấy nó hung ác vung một cái, Lâm Dật liền người mang mâu bay ngang đi ra ngoài, nện ở lùm cây bên trong. Giờ khắc này, Lâm Dật từ bụi cây lao ra. Nhanh chóng tránh né, sắc mặt có chút khó coi, hắn khóe miệng mang theo một tia đỏ bừng, lại bị kiếm sỉ hổ cho quăng bay đi, suýt nữa liền bị trọng thương, thực sự khủng bố, hống, kiếm sỉ hổ rít gào mà đến, ầm ầm một tiếng, mặt đất rung chuyển, mà như thế bổ một cái, khiến cho Lâm Dật cảm giác được nguy cơ, thậm chí không kịp xoay người lại xem, chỉ có thể nhanh chóng hướng bên trái lóe lên. Đón lấy, bên cạnh một khối to lớn nham thạch, bị kiếm sỉ hổ đập xuống cắn vào, răng rắc chia năm xẻ bảy. Này một con kiếm sỉ hổ, hàm răng vô cùng sắc bén, cứng rắn nham thạch đều có thể cắn cái nát tan, rất là đáng sợ, dựa vào, có hay không như thế châu. Lâm Dật sắc mặt ngơ ngác, suýt nữa sợ rồi, bất quá cũng còn tốt rõ ràng giờ khắc này đang đại chiến. Hắn không chần chờ, hướng về phía trước to lớn nham thạch chạy đi, muốn lấy này to lớn cao vót núi đá phòng ngự. Lúc này, kiếm sỉ hổ vung một cái miệng nham thạch, trực tiếp ngang nhiên vọt tới. tứ chi bỗng nhiên giẫm một cái. Chính là một cái hung mãnh hổ vồ giết đến Lâm Dật phía sau. Lại là một cái cắn xuống. Leng keng, trong phút chốc, Lâm Dật xoay người lại chính là một cái tức giận phách. Khanh keng một tiếng, tinh hỏa bay ra, bóng người bay ngang trở ra. Vừa vặn nện ở kiên cố trên vách đá. Đòn đánh này sức mạnh hung mãnh, thế nhưng lực phản chấn lượng cường hãn hơn, làm cho Lâm Dật thân thể run rẩy, tinh lực lan lộn, hồi lâu, hắn mới đè xuống trong cơ thể lan lộn dòng máu, cả người sắc mặt ửng hồng, đỉnh đầu từng tia yên vụ bốc hơi mà lên. Hống, nhưng vào lúc này, một tiếng hổ gầm truyền đến, tiếp theo cuồng phong cuồn cuộn, cát bay đá chạy. Kiếm sĩ hổ giết tới trước mặt, một cái răng nanh liền hướng Lâm Dật nuốt xuống, ầm, kinh thấy, phịch một tiếng, nham thạch kịch liệt run rẩy, tiếp theo bị kiếm sĩ hổ cắn xuống một khối lớn, mà Lâm Dật lại được nguy hiểm thật chi lại hiểm tránh thoát khỏi đi. Chính đang một bên nhìn sang, bất quá, chưa kịp nội tâm hắn thở dốc, một đạo khủng bố cái bóng mãnh liệt quét tới, Lâm Dật sắc mặt kinh biến. Chỉ thấy rõ sở là cái thứ gì, liền cảm giác thân thể truyền đến kịch liệt đau đớn, ầm, một tiếng vang thật lớn, nham thạch nát tan bay ra, có bóng người trực tiếp bị đập vào cứng rắn nham thạch bên trong. Lâm Dật sắc mặt ửng hồng, miệng oa một cái phun ra một ngụm máu, cả người lại bị đập vào nham thạch bên trong, đó là một cái đuôi, là kiếm sĩ hổ đuôi, không nghĩ tới dĩ nhiên có thể tiến công. Hơn nữa, Lâm Dật càng không thể nào tưởng tượng được, một con cọp vĩ quét tới. Sức mạnh là như vậy hung mãnh, trực tiếp đem hắn cho quét vào nham thạch bên trong. Giờ khắc này, kiếm sĩ hổ nhanh chóng xoay người, to lớn đầu lâu liền muốn chuyển qua đến. Mà Lâm Dật cảm giác được nguy cơ, không lo được cả người đau đớn lao ra nham thạch, tiếp theo lăn khỏi chỗ. Lúc này mới cảm giác một luồng khủng bố sóng khí ầm ầm bạo phát. Ầm, chỉ thấy, kiếm sĩ hổ xoay người chớp mắt, dĩ nhiên giơ lên một con to lớn hổ trảo đập xuống đến. Phịch một tiếng, nham thạch nát tan, có mấy đạo khủng bố vết tích bị tìm đi ra. Này một con hổ trưởng uy lực, chính là Lâm Dật đều cảm giác được hoảng sợ, rốt cục rõ ràng nhận biết được. Những này tiền sử mãnh thú không phải mình trước đây nghĩ đơn giản như vậy. Giết, giờ khắc này, nội tâm ấp ủ sát cơ Lâm Dật, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Cả người sát khí bạo phát, càng trước tiên đón nhận kiếm sĩ hổ, không có lại tránh né, mà là chính diện nghênh địch. Đây là một luồng tinh lực, loài người tinh lực, còn có một loại niềm tin, muốn phải cường đại hơn, huyết chiến là không thể tránh được. Hiện nay, Lâm Dật muốn thu được sức mạnh cường đại hơn, huyết chiến tuyệt đối ắt không thể thiếu. Như vậy hay dùng những này tiền sử mãnh thú hài cốt đến cửa tiệm đúc một cái máu tanh mạnh mẽ con. Đường, ầm ầm, trong rừng rậm, một trận ầm ầm không ngừng, có bụi mù cuồn cuộn trung thiên, đá vụn bay ngang, tình cảnh khủng bố, dọa chạy vô số nhỏ yếu mãnh thú cùng loài chim ơ siêu nơi này là một cái chiến trường. Một tên loài người cùng kiếm sĩ hổ chiến trường, hình thành tuyệt địa, cây cối sụp đổ, nham thạch lăn lộn mà nát, nhìn kỹ lại, kinh thấy một con cao hơn 4 mét kiếm sĩ hổ, chính bổ nhào hạ xuống, ầm một tiếng, khắp nơi nhấc lên một cái hố to, bụi mù tràn ngập bốn phía, sau đó, bụi mù bên trong, một bóng người bị một cái thô to đuôi cò quét ngang, thân thể thổ huyết bay ra. Trượt ra rất dài khoảng cách, đây là một tên thanh niên, bây giờ thân thể có vẻ hơi khủng bố, máu me khắp người, trên người còn có mấy cái sâu sắc hoa ngân. Những này hoa ngân, chính là kiếm sĩ hổ móng vuốt sắc bén lưu lại, huyết dịch bạc bạc, đỏ tươi chói mắt, Lâm Dật nhuốm máu, nhưng cả người tràn ngập chiến ý. Đây là càng đánh càng hăng, hắn không nói nhảm, nhấc lên chiến mâu liền xông lên trên. Đón đầu chính là một cái tức giận phách đập mạnh, đáng tiếc, hắn sức mạnh chung quy không sánh bằng trước mắt kiếm sĩ hổ. Chỉ có thể bị phản chấn bay đi, sau đó, bị kiếm sĩ hổ một cái mãnh hổ xoay người, lại là đuôi lại là hổ trưởng. Đại chiến trong lúc nhất thời thảm thiết hơn mấy phần, huyết ở tung, người ở bay, Lâm Dật bị thương, vết thương chằng chịt, trận chiến này là hắn một đường đi tới ngày hôm nay. Gặp phải đại chiến bên trong thảm thiết nhất, mà cũng là gian nan nhất, nguy hiểm nhất một lần đại chiến. Nhiều lần, hắn suýt nữa liền bị một cái nuốt vào. Hống, kiếm sĩ hổ điên cuồng gào thét mà đến. Xâm lâm chấn động, vương giả khí thức cuồn cuộn mà mờ. Nhiếp chạy núi rừng vô số mãnh thú. Đây chính là rừng rậm chi vương. Thế nhưng, con này kiếm sĩ hổ nhưng phi thường táo bạo cùng phẫn nộ. Bởi vì một con vật nhỏ đến hiện tại, lại vẫn không giết chết. Thực sự có chút phẫn nộ cùng cuồng bạo. Này từng tiếng khủng bố hổ gầm, đầy dẫy vô song lửa giận. Vương giả giận dữ, kinh động tảng lớn núi rừng. Vô số động vật dồn dập hoảng loạn chạy trốn. Đây chính là uy hiếp. Kinh thấy, một đạo phong mang gào thét mà đến. Răng rắc một tiếng, xuyên thủng tiến vào cứng rắn nham thạch bên trong. Đây là một cây chiến mâu, chính đang kịch liệt run rẩy, phát sinh một loại ong ong, chấn động lòng người, ầm, đón lấy, phía trước một bóng người bay ngang nện ở bên cạnh trên nham thạch. Suýt nữa đem khối này to lớn nham thạch đập nát, giờ khắc này, Lâm Dật sắc mặt trắng bệch, vết máu loang lổ, từ nham thạch dưới đứng lên đến, có vẻ hơi loạng choạng, mà trong tay hắn, không có vũ khí tồn tại. Chiến mâu chính cắm ở vừa nham thạch bên trong. Cùng lúc đó, kiếm sĩ hổ từ phía trước lao nhanh ra, ngang nhiên rít gào, hung uy cuồn cuộn, kinh sợ bát phương. Chỉ thấy kiếm sĩ hổ một cái núp, bỗng nhiên vồ giết mà đến, cuốn lên to lớn gió tanh, tứ chu phi xa đá lở, sát quyền. Trong phút chốc, Lâm Dật ngưng tụ sức mạnh toàn thân. Sát ý bạo phát, nương theo nồng nặc sát khí hướng phía trước ầm ầm cuốn tới. Đây là hắn chí cường một quyền, ngưng tụ sức mạnh toàn thân, thêm vào một luồng ấp ủ hồi lâu sát ý, bộc phát ra lực sát thương là kinh người. Ầm, một tiếng vang thật lớn, nắm đấm xuyên thủng hư không, nện ở kiếm sĩ hổ một cái chân trước, đem đánh cho một cái loạng choạng muốn ngã. Cú đấm này ẩn uy lực, chính là kiếm sĩ hổ đều không thể chịu đựng, da lông nứt toác, hổ huyết tung tóe tứ phương. Đòn đánh này, rốt cục đem con này kiếm sĩ hổ thương tổn được, hơn nữa còn là thương tổn được chân trước. Bất quá, này kỳ thực cũng hết cách rồi. Lâm Dật không hề cao lớn như thế, vội vàng căn bản là không có cách một quyền đánh vào kiếm sĩ hổ đầu lâu hoặc là cái cổ. Trừ phi, hắn có thể gia tốc nhảy lên đến. Bằng không mà nói chỉ có thể đánh vào kiếm sĩ hổ chân trước. Con này kiếm sĩ hổ, thân cao 4 mét nhiều, có thể không phải người bình thường có thể ứng phó. Gào, kiếm sĩ hổ một bị thương, nhất thời hung khí quá độ, hét giận dữ một tiếng sau trực tiếp ầm ầm vô giết đến. Này tứ chi tráng kiện, áp lực nặng nề làm cho mặt đất xuất hiện từng con to lớn vết chân. Đây là hổ trưởng ấn. Mà Lâm Dật cũng không lui lại, giờ khắc này đã không đường có thể lùi về sau, đường ra duy nhất chính là nghênh đón. Hắn nhấc lên sức mạnh, bóng người nhanh chóng vọt một cái, hung mãnh tốc độ nhảy lên một cái, giơ cánh tay lên chính là một quyền nện xuống. Lâm Dật bóng người vọt lên, một quyền liền nện xuống đến, ầm ầm một tiếng, vừa vặn nện ở kiếm sĩ hổ đỉnh đầu. Sức mạnh cuồng bạo hung mãnh cuồn cuộn mà ra, đem kiếm sĩ hổ toàn bộ đập cho quỳ nằm nhoài. Súc sinh, nhận lấy cái chết, gầm lên giận dữ, nương theo khủng bố sát ý bạo phát, tiếp theo bóng người lóe lên, vung vẩy nắm đấm liền đánh tới. Sóng gió gào thét, không khí bị chấn động đến mức vỡ nát tan tành. Lâm Dật cú đấm này, ngưng tụ tất cả sức mạnh, dung hợp tự thân tích góp lại đến sát ý. Hình thành một đòn khủng bố sát quyền, phảng phất phía trước hết thảy đều có thể một quyền giết chết. Uy thế khủng bố, hết chương.